99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2130, chương 2115, thủy chung là không bỏ xuống được hài tử. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn có thâm ý khác biểu lộ. Có chút yếu ớt nói: "Lão công, ta giống như lại chảy máu. Vật này không thể cầm máu bộ dáng." Thẩm Lạc An nhịn không được cười lên. Vật này không phải cầm máu, chỉ là nhường ngươi máu chảy ra về sau, hấp thu ở bên trong, không cần sợ hãi, qua mấy ngày liền tốt. Thẩm Mạn Đình cái hiểu cái không, nhìn xem trước mặt Thẩm Lạc An, nói khẽ, vậy ta đây bộ dáng, là bình thường nữ nhân nên đều có đồ vật sao? Vì sao ta chưa từng gặp qua đâu? Mặc dù nàng nhớ kỹ đồ vật không coi là nhiều, nhưng là loại tình huống này nàng thật là chưa nghe nói qua. Gần nhất Thẩm Lạc An đều có chút là lạ. Sẽ không phải hắn sớm có dự mưu, đã sớm muốn đem nàng làm chảy máu a? Lại hoặc là lão công cái gì đó phía trên có sẽ làm bị thương nàng đồ vật, cho nên buổi tối hôm nay mới có thể kỳ quái như thế. Về sau là nhịn không được mới thuận theo nàng đến rồi vừa phát. Thẩm Mạn Đình càng nghĩ càng, trong lòng càng ngày càng hoàng, nhìn xem trước mặt Thẩm Lạc An, trên mặt có chút khổ sở, nói, lão công, ngươi không cần cân nhắc ta cảm thụ, ngươi trực tiếp nói cho ta biết đi, ngươi có phải hay không đem ta làm bị thương, sợ ta chán ghét ngươi, cho nên mới nói dối nha. Thẩm Lạc An càng là cười ra tiếng, không thể làm gì đưa nàng đè ở trong lồng ngực của mình, nói khẽ, sẽ không. Ta nói cũng là thực, ngươi đừng sợ, không có gì đáng sợ. Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, ngập ngừng nói, ta làm sao như vậy không tin đâu. Thực, Thẩm Lạc An lôi kéo nàng đi ra ngoài. Tới, ta giải thích cho ngươi. Đi ra ngoài bên ngoài, hai người liếc mắt liền nhìn thấy ga giường bị mặc lên cái kia còn dừng lại vết máu màu đỏ sẫm. Thẩm Lạc An nhìn xem cái kia dơ giấy bẩn thỉu, có chút không thể làm gì, nói, đến, phụ một tay, trước tiên đem ga giường cho đổi. Thẩm Mạn Đình 10 điểm bộ dáng khéo léo, lên tiếng, thấp giọng nói, a. Thẩm Lạc An đem tranh thủ thời gian ga giường vỏ chăn lấy ra, một bên đem bẩn rơi hủy đi, vừa nói, nữ nhân a, cái này gọi kỳ kinh nguyệt, nếu như nói không có kỳ kinh nguyệt liền không thể sinh trẻ nít. A. Thẩm Mạn Đình gật gật đầu, nhưng là rất nhanh lại hỏi, cái kia ta trước đó vì sao không có đâu? Bởi vì ngươi còn nhỏ. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, nữ nhân bình thường là 13 tuổi đến 15 tuổi ở giữa sẽ đến lần thứ nhất. Nói như vậy cũng là dạng này, cho nên ngươi 12 tuổi thời điểm, chỉ sợ là ngay cả có kinh lần đầu đều còn không có. A, Thẩm Mạn Đình gật gật đầu. Cái kia ta trước kia tại bệnh viện lúc ngủ thời gian, cũng sẽ có sao, mỗi ngày đều đem giường khiến cho bẩn bẩn, không phải rất ác tâm sao? Sẽ không, ngươi lại bệnh viện thời điểm, bởi vì không có đồ ăn vào, dinh dưỡng không cùng lên, thân thể rất khó thay cũ đổi mới, cho nên không có loại vật này. Thẩm Lạc An đem bẩn ga giường vỏ chăn bỏ vào trong giỏ đồ bẩn mặt đi. Thẩm Mạn Đình trừng mắt nhìn, lại hỏi, cái kia lão công, ta hiện tại có sinh lý kỳ, sẽ sinh tiểu hài sao? Thanh âm mang theo nghi hoặc. Thẩm Mạn Đình có chút không hiểu bộ dáng. Thẩm Lạc An nghe thế câu hỏi, động tác có chút dừng lại, ngay sau đó quay đầu nhìn lại Thẩm Mạn Đình một chút. Thẩm Mạn Đình tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, càng là nhìn sang, nói, nghe nói sinh tiểu hài rất đau, lão công, ta có thể không sinh tiểu hài sao? Thẩm Lạc An nghe nói như thế, tâm lý bỗng nhiên có cái suy nghĩ, bắt đầu điên cuồng nảy sinh. Trước kia, coi như nàng lại đau hận bản thân, nhưng là cũng thủy chung là không bỏ xuống được hài tử. Nếu như, hiện tại để cho nàng mang thai mà nói, nàng là không phải liền đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.